Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, chương 50, thần bí cuộc gọi. Ta đi đóng cửa lại, luôn là có thể ngăn cản những người này một chút xíu thời gian. Sư phụ là đối với ta như vậy nói. Lúc này hắn hơi có chút thở dốc. Ta tin tưởng hắn cùng tâm trạng của ta như thế, là bởi vì khẩn trương mới có như vậy thở dốc. Mới vừa rồi về điểm kia lượng vận động còn không đến mức để cho hắn như thế. Hắn đối với ta giải thích mới vừa rồi trễ nãi như vậy một hai giây nguyên nhân. Ta nghiêm túc cầm tay lái, liên tục gật đầu. Ta hoàn mỹ phân thần đi nói chuyện, chỉ là theo bản năng ở trên quần xoa một chút thủ. Trên tay mồ hôi quá nhiều, ta cầm tay lái thủ đều có chút trượt. Nhưng là bây giờ ta không thể phân thần, bởi vì xe là lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh chạy tại biệt thự trong vùng. So sánh với bên ngoài quốc lộ, nơi này vô luận là địa hình hay lại là đường đi cũng phức tạp hơn một ít. Huống chi trước ta chỉ là ngồi ở Vân Tiểu Bảo trên xe, tới nơi này một lần. Dĩ nhiên nếu như từ từ lượn quanh lời nói, tự nhiên thế nào cũng có thể lượn quanh ra chỗ này. Nhưng bây giờ thời gian là vàng bạc, sư phụ đóng cửa lại cũng chỉ là cầu một cái trong lòng an ủi mà thôi. Cánh cửa kia không ngăn trở chúng ta bao lâu? Đương nhiên sẽ không ngăn trở bọn họ bao lâu. Nhiều nhất chính là một phút thời gian thì không cần. Cho nên, ta phải giữ một cái tốc độ cao lái trạng thái. Đối diện với mấy cái này răng khắp nơi đường, ta chỉ có thể bằng vào chính mình trí nhớ đi phát huy ta tin tưởng Vân Tiểu Bảo tài xế đối với nơi này rất quen. Mới vừa rồi hắn dẫn chúng ta đi vào đường, thế nào cũng không phải đường vòng. Nhưng là Vân Bảo Căn Nhi đối với nơi này chắc cũng là quen thuộc đi. Hắn nhất định cũng có thể tìm ra gần đây đường. Những tình huống này cũng bức ta phải muốn hết sức chăm chú lái xe. Ngay cả cùng sư phụ nói một câu thời gian cũng không có. Mùa hè khí trời dĩ nhiên là nóng bức. Ta căn bản không kịp mở cái gì trên xe máy điều hòa không khí. Mồ hôi từng viên lớn xuống chiếc xe này bị ta ở cái biệt thự này trong vùng lái lên 100 cây số trở lên tốc độ, mặt đường đều là chói tai tiếng va chạm. Duy nhất may mắn là nơi này là khu biệt thự, trên mặt đường rất ít người đi, cơ hồ là không có, nếu không sẽ còn thả chậm ta tốc độ. Ta thật là không hiểu, ta lúc nào có tốt như vậy tài lái xe, chỉ có thể giải thích là từ nhỏ đã tồn nghĩ. Ở nơi này loại yêu cầu suy nghĩ độ cao tập trung sự tình, ở ta dị thường nghiêm túc dưới tình huống mới có thể làm rất tốt. Đằng sau ta truyền tới xe hơi thanh âm, nghe kia động cơ thanh âm, cũng biết tốc độ không chậm. Sư phụ đóng cửa lại, quả nhiên là không có cản bọn họ lại bao lâu. Bất quá bọn hắn tốc độ cũng không có nhanh hơn ta bao nhiêu. Thanh âm ở an tĩnh khu biệt thự trong có thể nghe, nhưng là từ ta trong kính chiếu hậu đi không nhìn thấy bất kỳ xe đệ, nhất là bởi vì ta tốc độ đã sắp đến một cái ta có thể làm đến cực hạn. Bọn họ và chúng ta vẫn có khoảng cách nhất định. Cái thứ hai là bởi vì biệt thự này khu đường vốn là quẹo cua rất nhiều, không nhìn thấy cũng bình thường. Kia mấy phút cơ hồ là ta nóng nhất cũng khó chịu nhất mấy phút. Làm xe rốt cuộc đi tới khu biệt thự cửa, ta mồ hôi cơ hồ đem ta toàn thân cũng thấm ướt. Cũng may nhỏ như vậy khu vào cửa rất khó, nhưng là ra ngoài lời nói bình thường sẽ không quá mức bị làm khó dễ. Cộng thêm Vân Tiểu Bảo chuẩn bị cho chúng ta xe mặc dù khiêm tốn, nhưng là cũng là một chiếc tương đối khá xe, cho nên lính gác cửa cơ hồ không có vặn hỏi cái gì liền trực tiếp dâng lên vòng giáo để cho chúng ta đi ra ngoài. Hô, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm xe chạy ra khỏi cái biệt thự này khu, ta mới đưa tay một cái xóa đi trên đầu mồ hôi. Mới vừa rồi mấy giọt mồ hôi rơi vào ánh mắt của ta trong, làm con mắt của được đau nhói. Ta đều từ đầu đến cuối không dám phân thần đi lau một chút mồ hôi. Mà vào lúc này, ta cũng mới phát hiện, đại não của ta mơ hồ truyền tới căng đau cảm giác. Là vừa mới tinh thần quá mức tập trung, đã tiếp cận với tồn nghĩ. Mà tồn nghĩ một loại đều là ở cực kỳ an tĩnh, tâm tình phải ôn hòa dưới trạng thái tiến vào. Ta ở khẩn trương như vậy dưới tình huống, cưỡng ép như vậy, còn phải phối hợp tứ chi động tác. Lái xe, bây giờ quả nhiên xuất hiện qua độ hiện tượng, giống như nhân chèn ép chính mình tiềm năng như thế. Nhưng là ta vẫn không thể dừng lại, bởi vì đây là thực tế, không phải là trò chơi. Không phải nói ta ra khu biệt thự, những truy binh kia cũng sẽ không đuổi theo. Ta suy nghĩ đi ra duy nhất có thể thoát khỏi những người này biện pháp chính là chọn đi nhanh đến. Số lượng xe chạy đại địa phương, mới có cơ hội tạm thời thoát khỏi những truy binh này. Mà ở chỗ này hiển nhiên không thực tế, bởi vì nơi này chính là một cái cơ hồ không có xe gì tử quốc. Lộ, một loại khu biệt thự đường đều là như vậy. Ta còn phải tiếp tục giữ tốc độ cực cao trốn chết. Nguyên lai là một món này bao nhiêu khó khăn sự tình. Đường phân cách khi chúng ta xuất hiện ở đây cái hẻm nhỏ vắng vẻ tử lộ lúc. Đã là 2 giờ sau này sự tình. Ta cơ hồ là đứng không vững từ trên xe bước xuống. Mới vừa xuống xe, gió lạnh thổi tới, ta liền đứng ở bên cạnh xe ói thừa nhất, rất mệt mỏi đi, ở ta ói xong sau này, sư phụ từ đằng sau ta đỡ dậy ta, hắn đại khái là biết đạo chuyện gì xảy ra, ra khu biệt thự cơ hồ là một trận xe truy trục chiến, ta một mực ở siêu tài nghệ phát huy, cuối cùng thoát khỏi, bao nhiêu còn có một chút ta ở cái thành phố này sinh hoạt quá. Hợp huống quen thuộc nguyên nhân, ta chỉ là suy đoán lái xe nhất định không phải là Vân Bảo Căn. Ta sẽ không quên, ở ban ngày, bọn họ năng lực hoạt động không mạnh. Ta nói bọn họ là chỉ biến thành này chủng loại tựa như cương thi nhân. Cho nên nói, ở có một ít chi tiết, đối với chúng ta vẫn có lợi nhuận. Nếu không nếu đổi lại là đối với cái thành phố này quen thuộc Vân Bảo Căn nhi lái xe. Chúng ta không nhất định có thể thoát khỏi bọn họ, mà ở thoát khỏi sau khi, ta lập tức tìm cái này địa phương vắng vẻ dừng xe. Ta cảm giác mình đã chống đỡ đến cực hạn, ói sau khi, ta tốt hơn rất nhiều. Sư phụ từ bên cạnh mua một bọc khăn giấy đưa cho mẹ nhà nó miệng. Sau đó nói với ta đến, ta rất ngạc nhiên, người có thể phát hiện Vân Tiểu Bảo là lạ, bất quá bây giờ ngươi rất mệt mỏi. Sau khi nghỉ ngơi sẽ cùng ta nói một chút đi. Ta có chút nhi khổ sở đây. Ta lau khô miệng, đứng lên, lắc đầu một cái nói với sư phụ đến. Thực ra cũng chưa chắc là lạ đi. Chuyện này có chút phức tạp. Ta cũng cần lý xuống. Vậy bây giờ đây, sư phụ hay là ở hỏi ta? Ta rất cảm kích sư phụ loại này hoàn toàn tín nhiệm. Ta tin tưởng nếu như hắn muốn an bài lời nói. Chắc cũng là có thể an bài rất tốt. Ta hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Lần nữa ngồi về trong xe. Đánh ngã ghế ngồi nghỉ ngơi một chút. Mới nói với sư phụ đến. Sư phụ, chờ một chút chúng ta sợ rằng phải đi tranh xe xài rồi thị trường. Chiếc xe này chỉ sợ là không thể dùng. Phải đi nghĩ biện pháp đổi một chiếc ừ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Sư phụ cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Thở dài một hơi. Sư phụ, tiền cầm sao? Ta đơn giản hỏi một câu. Thực ra cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì này chiếc xe không tệ. Mở ra cũng biết bảo dưỡng không tệ. Nếu như bắt được xe xài rồi thị trường giá thấp bán cho thu mua thương. Mua nữa một chiếc một loại xe. Cũng còn có thể đổi về một chút tiền. Đương nhiên trong lúc này liên quan đến sang tên vấn đề. Bất quá ở xe xài rồi thị trường loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương. Dĩ nhiên là sẽ có biện pháp giải quyết những thứ này. Bất quá vẫn là hơi chút phiền toái một chút. Ta không nghĩ ở tòa thành thị này ngây ngô quá lâu. Dù sao cũng là nguy cơ trùng trùng. Ngẫm nghĩ một chút, Vân Bảo Căn Nhi lần này đột nhiên xuất hiện. Khả năng cùng Dương Thịnh bên kia bói toán người không có quan hệ. Nếu không dựa theo Dương Thịnh đối với thầy trò chúng ta coi trọng trình độ. Quá lai nhân thì không phải là Vân Bảo Căn Nhi đoàn người. Có thể là Dương Thịnh tự mình. Cầm, sư phụ từ trong túi quần. Túi áo trong các ngõ ngách móc ra nhất điệp điệp cột chắc tiền. Rất tùy ý ném ở trong xe. Xem ra sư phụ tâm tư hay lại là kín đáo. Trải qua không có tiền thời gian. Hắn còn không có quên đem những này tiền mang trên người. Có đen một chút xe thị trường là nửa đêm giao dịch. Ta ở chỗ này lâu như vậy. Tiếp xúc nhân tốt xấu lẫn lộn. Vừa vặn cũng biết như vậy một cái. Chúng ta nửa đêm đi qua đi. Hiếm thấy thanh tĩnh. Để cho ta nói chuyện cũng dễ dàng mấy phần. Sư phụ không nói. Xuống xe đi giúp ta mua một gói thuốc lá. Ném cho ta. Nói đến. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Rồi hãy nói. Con đường phía trước mịt mờ nhưng vẫn là phải đi tiếp. Ta đốt thuốc lá. Tàn thuốc ở trong xe lúc sáng lúc tối. Đúng là như vậy. Ta cảm giác giống như lâm vào thập diện mai phục. Nhưng là không tới một khắc cuối cùng. Ai lại chịu đi học kia sở bá vương tự tuyệt. Ta vuốt huyệt thái dương. Mơ hồ thấy cho chúng ta tương tây chuyến đi cũng sẽ không thuận lợi. Thuốc lá rút được một nửa. Ta mệt mỏi cuối cùng sơ qua khôi phục một ít. Ta đóng lại hơn phân nửa cửa sổ xe. Vừa mới chuẩn bị cùng sư phụ giảng một chút liên quan tới Vân Tiểu Bảo sự tình. Nhưng là ở chúng ta bên trong xe lại đột ngột vang lên chuông điện thoại di động. Dị thường chói tai. Vừa mới bình tĩnh lại ta cùng sư phụ cũng dọa cho giật mình. Cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Người điện thoại. Sư phụ ở trong ấn tượng của ta thật giống như chưa từng dùng qua điện thoại di động. Ta như vậy hỏi một chút. Chỉ là theo bản năng hỏi. Mà sư phụ chắc cũng là theo bản năng hỏi ta như vậy. Nhưng là hỏi qua sau khi. Đều cảm thấy ngốc. Làm sao có thể sẽ là điện thoại của chúng ta. Lúc không có tiền sau khi. Một cái điện thoại di động ít nhất cũng có thể đổi một ít tiền a. Chuông điện thoại còn đang kéo dài vang. Ta cùng sư phụ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đến tiếng chuông nguồn khi chúng ta rốt cuộc ngồi ở đằng. Sau một cái khe hở tìm tới nó lúc. Nó đã không vang. Ta cầm điện thoại di động. Nhìn phía trên mã số là vọt một cái loạn mã. Tâm lý cảm giác có chút loạn. Rốt cuộc là ai? Sẽ ở trên xe thả một cái như vậy điện thoại di động. Sau đó ở thời điểm này gọi điện thoại tới. Dãy số hay lại là loạn mã lại muốn nói gì? Ta chành điện thoại di động ngẩn người. Sư phụ cũng là đồng dạng. Nghi ngờ trong lòng quá nhiều mà đang ở hai chúng ta yên lặng thời điểm. Màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Điện thoại di động lần nữa bắt đầu vang lên. Nhận hay là không nhận? Ta cùng sư phụ đồng thời nhìn đối phương có nhiều chút do dự. Ta một cái gồ lên. Nhấn xuống nút trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.